Chương 119, tỏa ra đi, cổ nộ hạ liên hoa. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 109, tỏa ra đi, cổ nộ hạ liên hoa tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo đột nhiên, dựa vào ân kỳ tương đối gần hơn 10 người hộ vệ lập tức dồn dập nắm trường đao lợi kiếm, hướng về nàng tiến tới gần, hộ vệ này cười gằn, trong mắt tràn ngập tức giận. Mới vừa mới đối phương cái kia phạm vi cực lớn thủy độn nhận thuật để bọn họ đều chịu ảnh hưởng, đứng mũi chịu sào hơn 10 người hộ vệ càng la tại chỗ bị vọt tới trên vách tường, nổ chết mà. Chết! Bọn họ chỉ có điều là phổ thông hộ vệ, ở cả ly mạn thủ hạ vị bình bình, không có nỉ dạ hộ vệ như vậy quyền thế. Hơn nữa đối với những kia nắm giữ cường hãn thực lực nỉ dạ, bọn họ cũng là cực kỳ cung kính. Ở trong mắt bọn họ, nỉ dạ là mạnh mẽ đại danh tử. Mà giờ khắc này, tên này dĩ vãng cao cao tại thượng nhì dạ chính có quắp tọa ở trước mặt bọn họ, trọng thương sắp chết. Ân kỳ hiện tại trong lòng hết sức hối hận, nếu như lúc trước nghe Diệp Ẩn, đàng hoàng dùng xê kế nhận thuật hoặc là sủ dây kèn dẫn ra hộ vệ, tự thân duy trì sung túc trả cờ ra, cái kia cũng sẽ không biến thành như vậy. Nàng chủ tu dù sao không phải thể thuật, không có trả cờ ra, chẳng khác nào mất đi phụ tá đắc lực. Ân kỳ nhìn những hộ vệ này giữ tận mặt không ngừng tới gần. Mà chính mình nhưng bởi vì tay chân gân bị chặt đứt không cách nào nhúc nhích, dường như dê con, mặc người sâu xé. Nàng sợ. Thật sự sợ. Coi như nàng bề ngoài như thế nào đi nữa hung hăng, như thế nào đi nữa biểu hiện không có gì lo sợ, nhưng là nói cho cùng, Na Nở Dê vẫn là một người phụ nữ. Một ở nguy cơ thì hy vọng có người bảo vệ, thất lạc thì có thể có vai dựa vào nữ nhân. Ân kỳ quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đang cùng ngạn bản lệ sơn giao thủ vô ngân, thấp giọng lẩm bẩm, xin lỗi liên lụy ngươi, dứt lời. Ân kỳ cố nén cõi lòng tan nát đau đớn, vi vi run run ống tay, tướng dấu ở trong tay háo cho nổ phủ chấn động đi. Quay một giây sau, mặt đất bị nổ tan, đá vụn bay loạn. Một bóng người lấy cực kỳ hung hăng tư thái từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tướng một gã hộ vệ dẫm bạo. Ân kỳ. Ngươi lại nghịch ngợm. Hạo Thiên quay đầu lại nở nụ cười, thu hồi cho nổ phù, ngươi nên nghe Diệp Thần bố cục, tự ý quyết đoán mà dẫn đến tiểu đội rơi vào nguy cơ. Đội trưởng, không phải là tốt. Đội trưởng Hạo Thiên trong lời nói mang theo một ít chỉ trích, thế nhưng càng nhiều nhưng là phẫn nộ. Hắn cũng là nghĩ dạ, làm sao bây giờ cả lì mạn lão đại đều chết rồi, chúng ta như thế bán mạng không đáng, đi mau. Nhưng là lệ đỉnh núi lĩnh nơi đó lệ sơn đại gia ngươi. Lại không phải hắn cho chúng ta phát tiền muốn lên chính ngươi đi trên. Hạo Thiên hung hăng xuất hiện để này quần hộ vệ sợ mất mật, dồn dập xoay người thoát đi nơi này, vừa nãy bọn họ ỷ vào nhiều người, hơn nữa còn có ngạn bản lệ đỉnh núi linh ở, muốn giết hai cái bị thương nì ra, thừa sức. Có thể này đột nhiên xuất hiện nam tử, quang tử cái kia từ đầu mà hàng khí thế, cũng đã để bọn họ sản sinh cảm giác sợ hãi. Rất nhanh, có người chạy. Tiếp đó, càng nhiều người lui. Tổn thương ta người, các ngươi cho là mình còn chạy đi được sao? Hạo Thiên bước chân đạp xuống, trực tiếp tướng mặt đất đạp ra một ao khanh. Một giây sau, hắn liền ra hiện tại một tên chạy trốn hộ vệ trước mặt, mạnh mẽ vung ra một quyền. Quyền phong nổ tung bên dưới, bắn ra dọa người uy thế. Một quyền, dây giết một người. Vèo một giây sau, Hạo Thiên thân hình lần thứ hai nhanh quay ngược trở lại, đảo mắt liền biến mất ở tại chỗ. Hoành khẩn đón lấy, lại là một đòn đá bay. Tướng một người khác chạy trốn hộ vệ đá nát sọ não. Chết một đòn thuấn sát một tên không phải nì dạ hộ vệ, đối với hiện tại Hạo Thiên tới nói, cũng không khó. Lần này, tất cả mọi người đều hoảng rồi, giặt ra chân, liều mạng tứ tán bỏ chạy. Veo veo sủ dư kèn từ một bên khác cảng đạo nơi phi bắn tới, những hộ vệ kia nghe tiếng liền muốn dùng vũ khí trong tay đi chặn, thế nhưng, bọn họ chợt phát hiện thân thể của chính mình không động đậy được nữa. Phốc phốc sủ dư kèn cắt vào đầu. Lại có hai tên hộ vệ theo tiếng ngã xuống đất. Diệp Thần từ âm u nơi đi ra, bên người còn đứng dầu dĩ không vui Thiên Hy. Thiên Hy là khổ rồi, hắn bản coi chính mình là chỉnh tiểu đội bên trong người lợi hại nhất, thêm vào hộ vệ của chính mình vô ngân, đủ để ở trong tiểu đội tinh tướng trang đến thiên địa diệt hết, thế nhưng hắn hiện tại mới phát hiện, hắn sai rồi. Tân tiến vào hai người kia quả thực chính là biến thái, một thực lực mạnh mẽ đáng sợ, một cái khác càng là thần cấp phụ trợ. Hơn nữa đầu óc cũng là linh hoạt, hắn đừng nói tinh tướng, bị liên tiếp làm mất mặt không nói, hơn nữa còn vẫn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Bất đắc dĩ rất nhanh, cái kia hơn 10 người tới gần ân kỳ hộ vệ liền tất cả đều ngã trên mặt đất. Hắn thương khá là trùng, phòng trưng ở về cổ nổ hạ tiếp thu trị liệu trước không thể tiếp tục tiếp theo nhiệm vụ. Diệp Ẩn ngồi chồm hôm xuống nhìn một chút Ân Kỳ thương thế, cau mày nói. Ngươi trước tiên chăm nom nàng một hồi, ta đi giúp Vô Ngân Hạo Thiên gật gù, sau đó bước chân một gì, triển khai ảnh vũ diệp trong nháy mắt đi tới Ngạn Bản Lệ Sơn bên cạnh người, trực tiếp chính là một quyền oanh ở Hạo Thiên lên đường chuyển động thân thể thời điểm, Ngạn Bản Lệ Sơn liền chú ý tới, cú đấm kia bị hắn cản lại, thế nhưng vẫn bị một nguồn sức mạnh đánh bay ra ngoài. Lực lượng này hắn không biết Hạo Thiên người mang quái lực, cú đấm kia cho sức mạnh của hắn, khiến cho hắn run sợ. Cái kia không phải hạ nhẫn nên có thực lực đùng Hạo Thiên một phát bắt được Ngạn Bản Lệ Sơn chân, sau đó dưới chân trượt đi, đang chân hướng lên trên một đá trực tiếp tướng hắn cho đá đi tới. Cùng lúc đó, Hạo Thiên hai tay trên đất dùng sức một thà, bắn ra, thân hình theo Ngạn Bản Lệ Sơn lên không. Ở trong lúc, liên hoàn đá một cước tiếp theo một cước không ngừng công kích. Tình cảnh này, bị phụ cận ẩn nút trong bóng tối quan chiến cờ lệ ơ nhìn thấy. Có không ít người cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng này thức mở đầu đây là cổ nổ hạ liên hoa không phải chứ, người kia đến cùng là ai, làm sao sẽ cổ nổ hạ liên hoa không thể, triển khai liên hoa, coi như là biểu liên hoa cũng nhất định phải mở ra bắt môn độn giáp mới được, không phải vậy, vốn là đang tìm cái chết. Bắt môn độn giáp, ta sát, này nghịch thiên sở kỳ ta còn không nghe nói ai từng dùng tới đây mau nhìn, ôm lấy, đúng là biểu liên hoa sẽ ở đó chút tờ lỡ giật mình thời khắc. Hạo Thiên ôm chặt lấy nổi giữa không trung Ngạn Bản Lệ Sơn, lập tức nhanh chóng xoay tròn lên, dường như một viên xoay tròn cấp tốc con quay. Xèo xèo xèo cấp tốc xoay tròn lực kéo không khí bốn phía lưu động, bắn ra làm người tiếng vang chói tai. Tiếp đó, hai người đều lấy đầu hướng dưới, mạnh mẽ đập về phía mặt đất. Biểu liên hoa vèo hoành mặt đất chấn động, bụi bặm đầy trời. Hạo Thiên thở hổn hển ngồi xổm ở cách đó không xa, mà trước mặt hắn Ngạn Bản Lệ Sơn. Cổ hiện 180 độ vằn mèo, óc vỡ toang, đã chết không thể ở chết rồi. Vừa nãy ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Hạo Thiên bung ra ôm chặt Ngạn Bản Lệ Sơn hai tay, sau đó mượn dùng ảnh vũ diệp trốn rơi mất cùng mặt đất oanh kích. Như thế làm tuy nói vẫn là sẽ phải chịu một ít xoay tròn lực lượng ảnh hưởng, thế nhưng đã đem tự thân thương tổn rơi xuống thấp nhất. Đây là hắn ở kiếp trước thường thường sử dụng kỹ xảo, nhất định phải cần phải nắm chắc bung tay cùng thiểm cách thời gian. Bằng không rất có thể sẽ bị đối thủ lợi dụng, để né tránh biểu liên hoa xung kích thời cơ nắm, chỉ có linh điểm vài giây, nếu như không có mở ra bắt môn độn giáp bên trong mở cửa, mở ra đầu ràng buộc, Hạo Thiên căn bản là không cách nào ở cái kia cao tốc xoay tròn trạng thái làm ra như vậy tinh chuẩn tính toán. Thứ yếu, chính là kinh nghiệm. Coi như mở cửa tướng đầu ràng buộc cho mở ra, thế nhưng cũng không đủ thực tiễn kinh nghiệm, cái kia linh điểm vài giây, gần như lóe lên liền qua thời gian. Muốn phải bắt được, khó như lên trời. Mà kinh nghiệm, Hạo Thiên có đó là trí nhớ của kiếp trước cồn vật bi, giải họa mạ đạ.